Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Kế đến là sáu lão nhân lưng dắt trường kiếm theo sát sau lưng nàng. Thần kiếm ngọc nữ hé môi cười nhẹ nói: "Đại giá từ xa đến, xin thứ cho Quỳnh Phương đã nghênh tiếp chậm trễ." Nụ cười tươi duyên, tiếng nói thánh thoát khiến Tịnh Hải ma tử nhất thời đã đến ngây ngẩn trước nhan sắc khuynh thành ấy. Nàng quả thật là đẹp tuyệt trần. Tịnh Hải ma tử chưa từng bao giờ động tâm trước nữ giới, giờ đây gặp thần kiếm ngọc nữ Đỗ Quỳnh Phương cũng không khỏi ngây ngất đắm say trước nhan sắc kiều diễm của nàng. Đỗ Quỳnh Phương thấy Tịnh Hải ma tử không đáp, bèn ngước mắt nhìn, cũng bất giác ngây người trước vẻ khôi ngô tuấn tú của Tịnh Hải ma tử. Khôi ngưu đại dương bỗng ré lên: "Ôi cha ơi, bị trúng phải tà rồi sao?" Tịnh Hải ma tử đỏ mặt vội đáp lễ và nói: "Đã làm phiền trưởng môn nhân, phải đón tiếp thật vô cùng ái ngại. Xin mời các hạ." "Đa tạ." Đỗ Quỳnh Phương tha thiết tránh sang bên vài bước, nhường lối cho Tịnh Hải ma tử. Tịnh Hải ma tử nhếch môi cười ngạo nghễ, cất bước đi tới được vài bước rồi bỗng dừng chân quay lại nhìn Thôi Ngưu Đại Dương ngạc nhiên hỏi: "Lão nhân gia còn đứng đó chi vậy?" Thôi Ngưu Đại Dương lắc đầu: "Già cả rồi, chẳng còn tích sự gì nữa. Người ta trưởng môn nhân đâu có mời lão." Đỗ Quỳnh Phương ngơ người, đoạn vội nói: "Tiền bối." Thôi Ngưu Đại Dương trợn mắt: "Bị lão nói nên ngại bắt buộc phải mời chứ gì. Thôi thôi, xin thứ cho Đỗ Quỳnh Phương nhất thời sơ suất." Thôi Ngưu Đại Dương trợn trừng mắt: "Sơ suất ư? Chả lẽ nào lão không anh tuấn phong nhã bằng Tịnh Hải ma tử hay sao?" "Tuyệt đối không phải như vậy. Vậy chứ sao cô nương chỉ để ý đến hắn mà không thèm đếm xỉa đến lão?" Đỗ Quỳnh Phương đỏ bừng mặt, ấp úng không sao trả lời được. Tịnh Hải ma tử cười nói: "Thôi được, lão nhân gia đừng giả điên giả dại nữa, xin mời." Thôi Ngưu Đại Dương đưa mắt nhìn Đỗ Quỳnh Phương nói: "Chưởng môn nhân, coi chừng sau này cần xin lão, lão sẽ không thèm màng đến đâu." Nói xong liền nghênh ngang bước tới. Đỗ Quỳnh Phương đưa hai người đến tiếp đãi tại Trường Nghĩa Điện. Sau khi vào trong, Đỗ Quỳnh Phương quét mắt nhìn các môn nhân trước cửa điện, nàng khoát tay nói: "Các người hãy lùi ra." "Thưa vâng." Mấy mười môn nhân liền cung kính khom mình thi lễ rồi lui đi hết. Trong Trường Nghĩa Điện im phăng phắc, ba người cùng lặng lẽ nhìn nhau. Một hồi lâu, Đỗ Quỳnh Phương mới đưa tay chỉ vào ghế và nói: "Xin mời nhị vị ngồi." Tịnh Hải ma tử khẽ gật đầu đa tạ. Thôi Ngưu Đại Dương chẳng nói chẳng rằng ngồi bệt xuống ghế. Tịnh Hải ma tử cũng ngồi xuống. Đỗ Quỳnh Phương ngồi xuống xong hướng về Tịnh Hải ma tử và nói: "Xin thứ cho Đỗ Quỳnh Phương đường đột, có thể thỉnh giáo các hạ tôn tính thượng danh chăng?" Tịnh Hải ma tử ngại ngùng nói: "Xin lượng thứ, tại hạ cũng không biết danh tính của mình là gì." "Ồ, tại sao kỳ vậy?" "Thôi bỏ qua điều ấy đi." "Vâng vâng, hẳn là các hạ đã chấp thuận lời yêu cầu của Đỗ Quỳnh Phương rồi, có phải không?" "Lẽ dĩ nhiên rồi." "Vậy thì thật hết sức cảm tạ. Nếu bổn phái không bị diệt vong, nhất định sẽ không quên ơn các hạ. Thật ra thì tại hạ cũng có hận thù với chủ nhân yêu sảnh." Đỗ Quỳnh Phương trợn mắt nói: "Kẻ đã hạ thì giảng chính là chủ nhân yêu sảnh ư?" "Rất có thể. Chưởng môn nhân, tại hạ có điều này bắt buộc phải nói ra, xin cứ dặn bảo." "Khi nào người của yêu sảnh đến nơi, xin chưởng môn nhân hãy ra lệnh cho môn nhân canh phòng nghiêm ngặt bên trong, bất tất phải xuất chiến, để cho tại hạ và vị lão tiền bối này nghênh địch." Thôi Ngưu Đại Dương bỗng ngắt lời: "Đừng có lôi kéo lão vào nha, lão còn muốn sống thêm vài năm nữa, chưa muốn chết lúc này đâu." Tình Hải Ma Tử cười, chẳng hay ý chưởng môn nhân thế nào, xin hoàn toàn tuân theo lời dặn bảo. Đêm tĩnh lặng, núi Trung Nam đắm chìm trong đêm tối, im lìm không một tiếng động. Đó là sự yên lặng báo trước một cuộc quyết chiến sắp bùng nổ. Canh 1, canh 2. Sắp đến canh 3 thì đột nhiên, một tiếng hú dài lãnh lót vang lên lập tức, khiến những đệ tử phái Trung Nam ẩn thân trong bờ tường thải đều tái mặt. Tiếng hú dài chấm dứt, hai bóng người từ trong phái Trung Nam phóng qua bờ tường ra ngoài. Hai bóng người ấy chính là Tình Hải Ma Tử và Thôi Ngưu Đại Dương. Trong khoảnh khắc, dưới chân núi Trung Nam đã xuất hiện mấy mươi bóng người áo đỏ, phóng đi lên núi nhanh như tên bắn. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, trong thoáng chốc, mấy mươi bóng người áo đỏ đã đến chỉ còn cách Tình Hải Ma Tử chừng 3 trượng nữa. Đi đầu là một người mảnh mai bịt mặt, theo sau là hai lão nhân trông có vẻ gầy gò. Tiếp đến là khoảng chừng 50 thiếu nữ áo đỏ. Người dẫn đầu không nói cũng biết đó chính là chủ nhân yêu sảnh. Tình Hải Ma Tử cất bước lướt tới. Chủ nhân yêu sảnh buông tiếng cười khải nói, như vậy dường như không phải là đệ tử phái Trung Nam. Đúng vậy. Chẳng hay nhị vị là cao nhân phương nào? Tình Hải Ma Tử. Sao? Các hạ chính là Tình Hải Ma Tử ư? Đúng vậy. Tình Hải Ma Tử mặt ngập sát cơ, dẫn công vào song chưởng, sẵn sàng động thủ. Chủ nhân yêu sảnh bỗng buồn tiếng cười gằn. Quả nhiên các hạ đã đến núi Trung Nam. Không sai. Tại hạ đến đây chính là vì phương giá. Chủ nhân yêu sảnh lạnh lùng quát hỏi. Hạ sát mười mấy môn nhân tại Thiếu Lâm. Có phải là các hạ ra tay không? Phải. Hoàng phó giao cho phái Nga Mi, phải chăng là các hạ? Phải. Các hạ là đồ đệ của quan trung thần? Không sai. Phương giá còn muốn biết gì nữa? Hết rồi. Tình Hải Ma Tử gằn giọng. Giờ đến lượt tại hạ hỏi, xin cứ hỏi, Phương giá có quen biết với quan trung thần không? Đúng thế. Vậy Phương giá chính là thi nữ Ngân Hoa? Ồ. Chủ nhân yêu sảnh sửng sốt kêu lên toàn thân run rẩy. Thế nào? Tình Hải Ma Tử gằn giọng, có phải vậy không? Phải. Vậy là Phương giá đã vì quyết la đới mà hại chết quan trung thần? Phải thì sao, không phải thì sao? Vậy thì Phương giá đã thừa nhận, không sai. Ta phải giết ngươi. Thì nữ Ngân Hoa cười khẩy. Món nợ đã hạ sát mười mấy môn nhân của bổn sảnh tại Thiếu Lâm, cùng với lệnh phù của ngươi tại Nga Mi, cũng phải thanh toán luôn thể. Vậy thì cứ thử xem. Tình Hải Ma Tử vừa dứt lời đã phóng bước tiến tới. Thi nữ Ngân Hoa nào xem Tình Hải Ma Tử vào đâu, bèn buông tiếng cười gằn nói. Tình Hải Ma Tử, hôm nay ta mà không giết ngươi, thề không làm ngươi. Thử xem rồi sẽ rõ. Tình Hải Ma Tử lao tới nhanh như chớp, tay phải dùng lên phóng ra một chưởng. Tình Hải Ma Tử trong khi lòng ngập sát cơ, uy lực một chưởng này đâu phải là tầm thường. Nhưng thấy thì nữ Ngân Hoa xoay người nhẹ nhàng tránh khỏi chưởng lực của Tình Hải Ma Tử. Lão nhân đứng bên phải thì nữ Ngân Hoa bỗng tiến ra nói. Sảnh chủ là người cầm đầu một phái. Tên tiểu tử này giao cho lão phu được rồi. Lời vừa dứt, người của lão đã lao tới, tài phải dùng lên. Một luồng chưởng lực lạnh buốt xô về phía Tình Hải Ma Tử. Tình Hải Ma Tử quát vàng, lão muốn chết ư? Lão người xuất thủ liên tiếp công ra 3 chiêu vô cùng hung hiểm. Âm Dương Song Ma, Song Yêu Sảnh võ công rất cao. Lão nhân đang giao đấu với Tình Hải Ma Tử chính là Âm Ma. Chỉ thấy trong khoảnh khắc hai người đã công ra những 10 mấy chiêu. Ngay khi Tình Hải Ma Tử và Âm Ma đang giao đấu quyết liệt, thì nữ Ngân Hoa cũng lao mình về phía Thôi Ngưu Đại Dương. Thôi Ngưu Đại Dương tức mình dung ra một chiêu kỳ tảo thiên quân quét cho thị tối tăm mặt mũi. Một cơn gió lốc kinh hồn cuốn về phía thị nữ Ngân Hoa. Thị nữ Ngân Hoa như không ngờ quái lão nhân tướng mạo tầm thường này lại có công lực thâm hậu đến như vậy. Trong nhất thời không khỏi bị đẩy lùi ra sau 4 bước. Y thị tức tối quát vàng tung mình lao tới, rồi liên tiếp phóng ra 3 chưởng. Đột nhiên một tiếng rú thảm vang lên. ngước mắt nhìn, nhận thấy âm ma đã thảm tử dưới tay của Tình Hải ma tử. Dương ma giận dữ gầm lên: "Tiểu tử, người sát hại em ta, ta phải phanh thây người ra muôn mảnh." Đồng thời đã phóng ra một chưởng, chưởng lực nóng rực ập tới Tình Hải ma tử. Tình Hải ma tử gầm vang: "Lão muốn chết mà." Đồng thời đã tay phải dùng ra. Vừa qua trong trận đấu với âm ma, Tình Hải ma tử đã tiêu hao khá nhiều chân nguyên. Giờ thẳng thắn đón tiếp một chưởng, chàng liền bị đẩy lùi ra sau 3-4 bước. Dương ma một chiều đắc thế lập tức lao tới, ba luồng chưởng lực nóng rực lại cuồn cuộn xô ra. Tình Hải ma tử cắn răng, tay trái tung ra một chiêu, chiêu quang nhập môn. Đây là một trong số tuyệt chiêu của quang trung thần. Chỉ thấy bóng chưởng chập trùng tông thẳng vào ngực của Dương ma. Trong khi ấy, chiêu âm dương bất phần của Dương ma cũng đã xuất thủ công ra. Tình Hải ma tử thừa thế tung ra chiêu tống quang nhập thổ, tay phải công vào hạ bộ của Dương ma. Tình Hải ma tử liên tiếp tung liền ra hai tuyệt chiêu nhất thời, khiến cho Dương ma khó bề chống đỡ, không khỏi bị đẩy lùi 7-8 bước. Tình Hải ma tử lao tới ba chiêu sát thủ lại tiếp tục tung ra. Bỗng một tiếng rú thảm phà lẫn một tiếng hự khô khan, chỉ thấy Dương ma đã gục chết ở dưới đất, còn Tình Hải ma tử cũng miệng phúng máu tươi, người chào đảo hai cái. Vài thiếu nữ áo đỏ quát lên lanh lảnh cùng lao bổ về phía Tình Hải ma tử. Đột nhiên một tiếng quát lãnh loát vang lên, một bóng người áo đen phóng ra hiện trường, rồi thì tiếng rú thảm. Thiếu nữ áo đỏ lao vào tấn công Tình Hải ma tử đã ngã gục ở dưới đất, còn Tình Hải ma tử thì được đưa ra ngoài mấy trượng rồi mới bỏ xuống. Phóng mắt nhìn lại thì ra người mới đến chính là Dạng Kiếp quỷ nữ. Dạng Kiếp quỷ nữ mắt rực tinh quang, dừng tay ngay, rồi thì lao về phía Thôi Ngưu Đại Dương và thi nữ Ngân Hoa đang giao đấu nhau kịch liệt, tung ra một chưởng. Thi nữ Ngân Hoa vội lướt người ra xa, Thôi Ngưu Đại Dương cũng thu phướng đứng yên. Thi nữ Ngân Hoa buông tiếng cười khẩy: "Ngươi là ai?" Dạng Kiếp quỷ nữ cũng buông tiếng cười khẩy: "Còn ngươi là ai?" "Sảnh chủ yêu sảnh, còn ta chính là lâu chủ quỷ lâu." "Ngươi là Dạng Kiếp quỷ nữ ư?" "Đúng vậy, giữa hai ta không có điều hiềm khích." "Sao lại không? Ta hỏi ngươi, quan trung thần đã bị ngươi hãm hại phải không?" "Phải, ngươi là..." "Ta chính là người yêu của y." "Vậy là ngươi muốn báo thù?" "Không sai, chỉ sợ ngươi không đủ khả năng." Dạng Kiếp quỷ nữ gằn giọng: "Ta không giết được ngươi, thề không làm ngươi." "Thì cứ thử xem." Dạng Kiếp quỷ nữ buông tiếng quát vàng, tung mình lao tới, dung tài tấn công thi nữ Ngân Hoa. Chỉ thấy hai bóng người đỏ và đen nhập vào rồi tách ra ngay. Mỗi bên đã tung ra ba chưởng, công lực ngang ngửa nhau. Dạng Kiếp quỷ nữ buông giọng sắc lạnh: "Võ công quả nhiên rất đáng khâm phục, người cũng chẳng kém." Dạng Kiếp quỷ nữ quát lớn lại sấn tới công ra ba chiêu. Thôi Ngưu Đại Dương ngoảnh mặt, Tình Hải ba tử nói: "Tiểu tử, ngươi sao vậy? Đã thọ thương rồi sao?" "Vâng, toàn thân tại hạ nóng ràng khó chịu quá đi." "Ngồi xuống để lão xem thử." Thôi Ngưu Đại Dương vừa dứt lời thì bỗng thi nữ Ngân Hoa quát to nói: "Đệ tử bổn sảnh, mau tấn công phái Trung Nam, giết sạch không chừa một ai cả." "Tuân mạng." Tiếng đáp vang rền, 4-50 thiếu nữ áo đỏ như làn sóng ùa tới. Thôi Ngưu Đại Dương quát lớn: "Các người muốn chết cứ tiến tới thử xem." Lá phướng trắng tùng lên tạo ra một trận cuồng phong, cuốn về phía những thiếu nữ áo đỏ. Liền thì tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, đã có vài người gục chết tại chỗ. Thế nhưng cho dù lá phướng của Thôi Ngưu Đại Dương uy lực mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn cản được làn sóng người điên cuồng này. Tình Hải ma tử cắn răng, bỗng thò tay vào trong lòng móc ra một quả thịt lịch hàng băng đạn. Hắn quát lớn: "Hãy nếm mùi một quả hàng băng đạn của ta đây." Một luồng sáng bạc lóe lên, một quả hàng băng đạn đã bay về phía mấy mươi thiếu nữ áo đỏ đang ập tới gần cổng. Đùng! Một tiếng nổ vang rền, mảnh vụn bắn văng tung tóe khắp nơi. Tiếng gào thét thê thảm vang lên ầm ĩ. Vô số thiếu nữ áo đỏ bị trúng hàng băng đạn gục ngã. Tiếng gào thét chấm dứt, Trên mặt đất đã có thêm hơn 30 tử thi thiếu nữ áo đỏ. Cảnh tượng ấy chẳng những khiến cho Tình Hải Ma Tử phải giật nảy mình, mà ngay cả Thôi Ngưu Đại Vương cũng kinh hãi đến trợn mắt thè lưỡi buộc miệng kêu lên: "Trời ơi, quy lực khủng khiếp quá. Hơi, thật ngoài sức tưởng tượng đó." Tình Hải Ma Tử nhướng mày quát mắt nhìn những thiếu nữ áo đỏ còn lại gần giọng nói: "Không sợ chết thì tiến tới thử xem." Mười mấy thiếu nữ còn sống sót thảy đều mặt mày xám ngắt, sợ hãi tháo lùi. Tình Hải Ma Tử trán ướt đẫm mồ hôi, toàn thân rực nóng như lửa đốt, vô cùng đau khổ. Thôi Ngưu Đại Vương vừa định bảo Tình Hải Ma Tử ngồi xuống, bỗng nhiên hai tiếng hử khô khan vọng đến. Nhận thấy thì nữ Ngân Hoa tay ôm ngực loạn choạng bật lùi 7-8 bước rồi ngồi bệt xuống đất. Dạng Kiếp Yêu Nữ cũng bật lùi ra sau 7-8 bước, đôi bên cùng trao đổi với nhau một chưởng, kết quả là lưỡng bại câu thương. Dạng Kiếp Quỷ Nữ quát dạng: "Hãy nạp mạng đi!" Bởi nóng lòng báo thù, bà chẳng quản thân thọ trọng thương, lại lao vào thị nữ Ngân Hoa. Lúc này đang ngồi ở dưới đất, một chưởng bổ xuống. Trong tình thế bắt buộc, thị nữ Ngân Hoa cũng đành dồn hết công lực bình sinh, bỗng cất người lên cao, cũng phóng ra một chưởng, chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, hai bóng người bật ra. Thị nữ Ngân Hoa miệng phun máu tươi ngã gục ở dưới đất. Dạng Kiếp Quỷ Nữ cũng trào máu miệng ngồi bệt ở dưới đất bất động. Ngay khi ấy mười mấy thiếu nữ áo đỏ quát vàng cùng lượt ra tay tấn công Dạng Kiếp Quỷ Nữ. Thôi Ngưu Đại Vương quát lớn: "Muốn chết!" Rồi ông Dương Phướng phất mạnh cuồng phong dậy lên mịt mù. Tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi. Năm thiếu nữ áo đỏ bật ngửa ngã ra đất. Bây giờ Dạng Kiếp Quỷ Nữ gắng gượng đứng lên, từng bước tiến về phía thị nữ Ngân Hoa. Thị nữ Ngân Hoa im lìm ở dưới đất chẳng chút động đậy. Dạng Kiếp Quỷ Nữ dùng chưởng lên bổ xuống rồi bỗng lại thu tay về. Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên hỏi: "Tiền bối, tại sao không giết y thị?" Dạng Kiếp Quỷ Nữ trầm giọng: "Ta còn phải hỏi y thị." "Hỏi gì nữa?" "Vì sao y thị lại giết chết Quan Trung Thần? Còn gì khác ngoài Quyết La Đới nữa?" "Không, có thể là do một nguyên nhân khác." Tình Hải Ma Tử định nói tiếp, bỗng cảm thấy hơi nóng xông vào tim, tâm huyết sôi sục, chàng uể oải ngồi xuống đất nhắm mắt điều tức. Bên tai của chàng bỗng nghe vang lên tiếng nói lạnh lót: "Xin các hạ hãy uống vào thuốc này." Tình Hải Ma Tử mở mắt ra nhìn, lòng xao động dữ dội, nhận thấy thần kiếm ngọc nữ Đỗ Quỳnh Phương mặt ràng rủa nước mắt đang ngồi sớm trước mặt của mình. Đỗ Quỳnh Phương với vẻ quan tâm nói: "Các hạ đã vì bổn phái mà thọ trọng thương." Đỗ Quỳnh Phương thật hết sức là đau lòng. Tình Hải Ma Tử ngại ngùng: "À, tại hạ tài hèn sức kém đâu thể." "Đừng nói nữa, mau uống thuốc đi." "Xin đa tạ." Đỗ Quỳnh Phương chờ cho Tình Hải Ma Tử uống thuốc xong bèn nhẹ đặt tay lên huyệt mệnh môn, dùng nội lực giúp cho chàng điều trị thương thế. Ở bên kia Thôi Ngưu Đại Vương đang canh chừng thị nữ Ngân Hoa và 8 thiếu nữ áo đỏ. Dạng Kiếp Quỷ Nữ quể quải nói: "Xin tiền bối hãy canh chừng y thị giùm, dạng bối cần phải điều thương, thương thế rất trầm trọng." Thôi Ngưu Đại Vương gật đầu: "Cô nương cứ an tâm mà điều thương." Dạng Kiếp Quỷ Nữ đặt thị nữ Ngân Hoa xuống đất, móc ra một hoàng thuốc bỏ vào miệng nuốt chửng, đoạn ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt điều tức. 8 thiếu nữ áo đỏ tiến về phía Thôi Ngưu Đại Vương. Thôi Ngưu Đại Vương quét mắt quát: "Các ngươi đừng có ý định động thủ, bằng không sẽ chẳng còn một ai sống sót nữa đâu." Tiếng quát vang rền, 8 bóng người áo đỏ lao thẳng tới Thôi Ngưu Đại Vương quát vang: "Ta cho các ngươi biết tay!" Dùng phướng quét ngang, tiếng rú thảm lại vang lên liên hồi. Lại có thêm 4 thiếu nữ áo đỏ nữa ngã gục, còn lại 4 người không dám xuất thủ nữa. Thôi Ngưu Đại Vương buông giọng sắc lạnh: "Chết cũng phải, không phải chuyện đùa đâu, chả lẽ các ngươi còn muốn nếm thử nữa hay sao?" 4 thiếu nữ áo đỏ không dám mạo hiểm sinh tử ra tay nữa. Lúc ấy Tình Hải Ma Tử dưới sự giúp sức của Đỗ Quỳnh Phương thường thế đã phục nguyên, song chàng vẫn chưa mở mắt ra. Mùi hương ngây ngất từ Đỗ Quỳnh Phương tỏa ra khiến cho Tình Hải Ma Tử nghe hồn lâng lâng say đắm. Chàng thầm nhủ, ta được người ngọc để mắt xanh đến thế này thật chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng chàng bất giác buông tiếng thở dài não nuột. Đỗ Quỳnh Phương ngạc nhiên hỏi, vì sao các hạ lại thở dài thế? Tình Hải Ma Tử sửng sốt, mở bừng mắt ra, nhưng thấy Đỗ Quỳnh Phương chầm chập nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ u uất. Chàng bèn phấn chấn tinh thần nói, không có gì, chỉ nghĩ đến vài điều nhỏ nhặt không như ý đó thôi. Đỗ Quỳnh Phương nhõe miệng cười, nụ cười ngập đầy vẻ thê lương. Tình Hải Ma Tử buộc miệng, chưởng môn nhân quả là dung nhan tuyệt thế. Đỗ Quỳnh Phương thở dài não nuột, lầu son gác tía phòng không chiếc bóng, dẫu dùng nhàn tuyệt cũng nào ai thương xót. Tình Hải Ma Tử rúng động cõi lòng. Ngay khi ấy một tiếng quát lạnh lùng vọng đến, những thầy vạn kiếp quỷ nữ đã xách thì nữ Ngân Hoa lên rồi đanh giọng nói, thì nữ Ngân Hoa, ngươi đừng có giả chết nữa nha. Thì nữ Ngân Hoa hé mở mắt nhìn vạn kiếp quỷ nữ với giọng lạnh lùng nói, đã lọt vào tay của người rồi, nếu muốn giết muốn chém cứ tùy ý, hà tất phải lắm lời. Giang kiếp quỷ nữ gằn giọng nói, ta hỏi ngươi, vì lẽ gì mà ngươi ra tay giết chết quan trung thần? Quyết là đới. Quan trung thần đã có được quyết là đới từ đâu? Không biết. Không biết ư? Làm sao ngươi biết được quyết là đới ở trên mình của quan trung thần? Nguồn tin ấy do ai tiết lộ? Chỉ do sự tình cờ thôi. Tình cờ ư? Đúng vậy, hắn không đơn giản như vậy đâu. Tin hay không là tùy ngươi, bất kể thật hay giả thì ta cũng phải giết ngươi. Cứ hạ thủ đi. Giang kiếp quỷ nữ quát lớn, nạp mạng đi. Tay phải của bà ta dùng lên một chưởng bổ xuống. Thốt nhiên lúc này một giọng nói sắc lạnh vang lên, hãy khoan đã. Tiếng nói kéo dài nghe rất ghê rợn, mọi người thấy đều rùng mình kinh hãi. Và tiếng nói ấy như có chứa một uy lực vô cùng, khiến cho bàn tay phải của vạn kiếp quỷ nữ không sao hạ xuống được. Mọi người không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Vạn kiếp quỷ nữ quát lớn, ai đó? Ta đây. Quần giấu đầu lồi đuôi. Đến giờ đây, bỗng Tình Hải Ma Tử kêu lên, Lạm Đăng. Thôi Ngưu Đại Vương cũng thảng thốt kêu lên, tâm ma. Tất cả mọi người hiện diện như bị một bàn tay ma quái bóp chặt quả tim của mình, cảm thấy hô hấp rất khó khăn. Tâm ma, một nhân vật rùng rợn tuyệt thế đã thật sự xuất hiện. Không sai, cách đó ngoài ba trượng đã xuất hiện một ngọn đèn nhỏ màu lam đang treo lơ lửng ở trên không, đứng yên bất động. Ánh sáng màu lam chập chờn trông vô cùng ghê rợn. Dưới đèn loáng thoáng một cái bóng dài thượt, chẳng rõ là người hay là ma quái. Sự xuất hiện đột ngột của tâm ma lại đây, quả thật là khiến cho người ta cảm giác như đang đối mặt với sự tử vong. Bầu không khí ngập đầy vẻ chết chóc. Vạn kiếp quỷ nữ lúc này vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có điều khác là thì nữ Ngân Hoa ở trong tay vạn kiếp quỷ nữ đã biến đi đầu mất. Tất cả mọi người đều giật mình bàng hoàng sửng sốt. Không một ai trông thấy rõ tâm ma đã cướp mất thì nữ Ngân Hoa bằng cách nào. Ngay cả chính bản thân của vạn kiếp quỷ nữ cũng chẳng hiểu được thì nữ Ngân Hoa đã thoát khỏi tay mình ra sao. Tâm ma buông tiếng cười gian ghê rợn nói, ta có thực hiện được chăng? Thôi Ngưu Đại Vương bỗng phá lên, tâm ma, ngươi còn kém cỏi lắm. Sao hả? Thần thủ của ngươi cũng tạm tạm thôi. Lão Thôi Ngưu Đại Vương, chính ta đây. Hôm trước ta đã từng gặp lão. Đúng rồi, sao cùng ngươi đã chuồn mất? Ai nói là ta chuồn hả? Giọng nói của tâm ma có phần tức giận và ngập đầy sát cơ. Thôi Ngưu Đại Vương lại cười to. Lão nói đó, tại sao ta lại phải chuồn? Ngươi sợ lão? Vạn kiếp quỷ nữ và Tình Hải Ma Tử đều giật thoát người. Tiếng nói của tâm ma không còn chậm chạp nữa, y gằn giọng nói, làm sao ta sợ lão được hả? Ta mà ra tay là lão toi mạng ngay. Thôi Ngưu Đại Vương bật cười, chẳng phải lão khoác lác, người chưa đáng kể là gì đối với lão độc. Sao hả? Giọng nói của tâm ma ngập đầy sát cơ. Thôi Ngưu đại vương vẫn thản nhiên nói, chẳng phải nói khoác, ngươi so với thiên đường thần nữ khi xưa như thế nào? Lão nói gì xa vời vậy? Thôi Ngưu đại vương nghiêm giọng, lão hỏi ngươi một cách nghiêm túc, ta không biết trên chốn giang hồ có một nhân vật như vậy. Được rồi, thôi cút đi, ngươi không biết một nhân vật ấy thì còn bước chân lên giang hồ làm gì nữa. Tầm mà tức tối quát, nói mau, y thị là ai? Thôi Ngưu đại vương giơ cao ngọn phướng trên tay, chẳng hay thị lực của ngươi ra sao? Trong vòng 20 trượng trong đêm tối nhìn thấy rõ như ban ngày. Được rồi, cút đi. Thôi Ngưu đại vương như không hề xem tâm ma ra gì cả. Vạn Kiếp quỷ nữ và Tình Hải ma tử đều không khỏi thầm lo lắng cho lão. Tâm ma điên tiết quát vàng, người nói cái gì thế hả? Thôi Ngưu đại vương thản nhiên cười. Người đã có thể trong vòng 20 trượng nhìn trong đêm tối thấy rõ như ban ngày, như vậy hẳn người đã nhìn thấy rõ tấm chiêu bài này rồi chứ? Có bán tin tình báo đầy đủ các loại mặt hàng. À, đúng rồi, lão bán tin tình báo, còn ngươi thì cần mua tin tức. Muốn hỏi về thiên đường thần nữ thì phải thỏa thuận giá cả đàng hoàng chứ. Tâm ma giận dữ gầm lên, người muốn chết mà. Ngọn đèn lam chớp lên, ma ảnh lao bổ vào Thôi Ngưu đại vương. Trong cơn thịnh nộ, tâm ma lao tới tấn công nhanh như chớp. Bỗng nghe Thôi Ngưu đại vương quát lớn, khoan đã. Ngọn đèn lam lại vụt bay đi. Tâm ma đã lùi ra xa ngoài 3 trượng gần giọng nói. Ngươi còn định nói gì nữa? Ngươi định làm gì vậy hả? Giết ngươi. Tại sao? Nói mau lên. Thiên đường thần nữ là ai? Ngươi định cưỡng bức lão ư? Thôi được, kể như lão lợi hại, ta bằng lòng mua. Ngươi không trả giá nổi đâu. Giá gì? Để lại thì nữ ngân hoàng. Nếu không thì sao? Thì lão không bán. Không bán thì thôi. Ta có biết thiên đường thần nữ là ai thì cũng vô ích, rất hữu ích đó chứ. Tại sao? Bắt buộc ngươi phải biết mới được. Lý do đó chính là giá trị tình báo. Tâm ma giận dữ, đừng quên là ta ra tay thì lão sẽ chết ngay tức khắc. Chưa chắc. Sao? Ngươi có giết lão được hay không tạm gác sang một bên. Lão không muốn đánh nhau với ngươi, mà chỉ muốn bàn về chuyện làm ăn thôi. Nếu bạn không xong thì sao? Chẳng thể vậy được. Y thị có điều nhờ lão chuyển cáo với người. Điều chi? Tình báo cơ mật, xin thứ cho không thể tiết lộ. Lão nói láo hay là? Yên tâm, hoàn toàn đúng sự thật. Thôi được, ta bằng lòng. Thôi Ngưu đại vương té miệng cười. Vậy mới phải chứ. Tâm mà buông giọng sắc lạnh. Tuy nhiên ta cần nói rõ trước. Cứ nói, sau này nếu ta phát hiện tin tức tình báo của ngươi sai sự thật thì hãy coi chừng cái đầu trên cổ của ngươi. Yên tâm đi. Bổn hiệu đã làm ăn lâu năm, khách hàng vô số kể. Dối gạt ngươi chẳng được lợi gì đâu. Vậy thì cứ nói đi. Giá trao đổi. Vật chưa bán đã đòi tiền rồi sao? Uy tín của bản hiệu rất đáng tin cậy, không bao giờ bán hàng giả cả. Được rồi, ta chẳng sợ ngươi trốn thoát. Đâu? Hãy đoán lấy. Tâm ma dứt lời, thì nữ ngân hoa trong tay đã ném về phía Thôi Ngưu đại vương và quát lớn. Nói mau. Thôi Ngưu đại vương đoán lấy thì nữ ngân hoàng trao qua cho Vạn Kiếp quỷ nữ nhận rồi nói, lâu chủ có thể báo thù được rồi. Vạn Kiếp quỷ nữ không hạ thủ bởi bà không dám. Trước khi tâm ma bỏ đi, bà chẳng đủ can đảm để hạ sát thì nữ ngân hoàng. Thôi Ngưu đại vương ngạc nhiên, sao lâu chủ không hạ thủ đi? Tiện nữ, đừng phụ tấm lòng tốt của lão. Vạn Kiếp quỷ nữ vô vàn cảm động Thôi Ngưu đại vương đã vì giúp mình mà báo thù, mà chẳng quản dùng lời nói khiến cho tâm ma phải trao trả thì nữ ngân hoa. Tâm ma nóng ruột quát, lão nói mau, không thì ta ra tay đó. Thôi Ngưu đại vương cười ha hả nói, đừng nóng ruột, lão không có ý định bỏ trốn đâu. Ngay khi ấy, Vạn Kiếp quỷ nữ đã hét lớn một tiếng, tay phải vỗ mạnh xuống thiên linh cái của thì nữ ngân hoa. Thì nữ ngân hoa bị vỡ sọ chết ngay tại chỗ. Tâm ma giận dữ giống to, lão chịu nói chưa? Lão nói đây, nói mau. Thôi Ngưu đại vương ngẫm nghĩ rồi nói, 40 năm về trước, trong gió lâm có một nữ nhân dung nhan tuyệt thế và gió công cao đến mức lấy thủ cấp kẻ khác như lấy đồ ở trong túi. Nàng chỉ xuất hiện có 3 lần thì biệt tích giang hồ. Khi xưa lão với nàng ta từng có một lần gặp gỡ. Hai người đã đấu với nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó lão đã bị bại trong một chiêu. Thế nhưng nàng ta bảo lão có thể đấu với nàng ta. Suốt 3 ngày 3 đêm nàng ta sẽ không bao giờ bước chân vào chốn giang hồ nữa. Thế là nàng ta đã trở về thiên đường. Rõ là khoác lác. Chẳng khoác lác chút nào cả. Nàng ta đã bảo mình đến từ Dạng Tiêu Điện ở trên thiên đường. Chả lẽ còn có Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa hay sao? Đúng đúng đúng, hoàn toàn là sự thật. Nàng ta bảo mình là thiên đường thần nữ, thuộc hạ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Trừ phi lão chết đi bằng không, nàng ta sẽ không bao giờ tái hiện giang hồ. Hôm trước lão lại gặp nàng ta. Lão đã hỏi nàng ta, vì sao lại tái xuất giang hồ vậy? Nàng ta đã trả lời là sau hơn 40 năm. Tưởng rằng lão đã chết, không ngờ lão lại sống dài đến như thế. Nàng ta định quay về thiên đường nhưng lão đã nói, khi xưa chỉ là lời nói đùa, hà tất phải bận tâm. Và nàng đã gật đầu nói, tôi đã già rồi phải không? Tâm ma tiếp lời, đương nhiên là y thị già rồi. Đã già ư, người biết cái móc xì, chẳng những nàng ta chưa già mà còn vẫn đẹp tuyệt trần như xưa, hệt như là tiên nữ hạ phàm vậy. Thật vậy ư? Tin hay không tùy ngươi. Lão đã bảo là nàng ta vẫn giống hệt như xưa mà lại càng đẹp hơn nữa. Sau đó nàng ta bỗng nhiên hỏi lão, đã hỏi gì? Trên chốn giang hồ ngoài lão ra còn có người nào võ công cao nhất? Lão đã trả lời ra sao? Lão trả lời là hiện thời chưa nghĩ ra được nhân vật như vậy. Lão nói sao? Chả lẽ ta đây không đáng kể? Sau đó lão đã nghĩ đến người, bèn nói với nàng ta. Nghe xong nàng ta đã cười khải nói, tầm mà đáng kể cái thá gì chứ? Y thị nói vậy thật ư? Không tin ngươi hỏi ta làm gì? Nói tiếp đi. Thôi Ngưu Đại Dương thoáng ngẫm nghĩ. Lão nói chớ xem thường tâm ma. Dưới ngọn đèn lam đã giết người vô số. Tâm ma cười đắc ý. Vậy thì mới phải chứ. Nàng ta đã hỏi lão là ngươi ở đâu? Lão làm sao biết được người trốn ở nơi nào? Nàng ta bảo nhất định sẽ tìm gặp ngươi nội trong 1 tháng và sẽ tiêu diệt ngươi. Tâm ma cười như điên dại. Y thị đã nói vậy thật ư? Thôi Ngưu Đại Dương tức giận. Ngươi xem thường ta quá. Tại sao vậy? Sao ngươi cứ không chịu tin lời lão vậy? Rồi sau đó thì sao? Nàng ta bỏ đi. Đi đâu? Làm sao mà lão biết được? Có lẽ đi tìm ngươi đó. Tâm mà buông giọng sắc lạnh. Được rồi, ta sẽ chờ đợi y thị trong vòng 1 tháng trên bước đường giang hồ. Sau 1 tháng mà không gặp vị thiên đường thần nữ này, ta sẽ lấy mạng lão. Hãy an tâm. Ta đi đây, xin mời. Tâm ma vừa định bỏ đi, bỗng nghe tiếng quát vàng, đứng lại. Mọi người hiện diện đều giật mình. Quay phát người lại nhìn thì ra là Tình Hải ma tử. Tâm ma buông giọng lạnh tanh, ngươi muốn gì? Tình Hải ma tử mặt hiện sát cơ lạnh lùng quát hỏi. Các hạ là tâm ma thật ư? Chả lẽ lại có tâm ma giả hay sao? Các hạ hãy trả lời. Tiểu tử đứng trước mặt của ta, hãy nói năng khách sáo một chút bằng không. Bằng không thì sao hả? Một chưởng đập chết ngươi ngay. Chỉ sợ là chưa chắc. Sao? Chưa chắc các hạ đập chết được kẻ này. Kẻ này muốn hỏi các hạ một điều. Nói đi. Hai vị chưởng môn Ức Trần phái Thiếu Lâm và Siêu Nguyên phái Nga Mi phải chăng đã bị thương vong bởi tài của các hạ? Vậy thì sao hả? Tình Hải ma tử nghiến rằng. Hãy nhớ lấy. Một ngày nào đó kẻ này sẽ giết các hạ. Đó là ngày nào hả? Kiếp sau à? Tâm ma với tiếng cười vang dội. Ngọn đèn lam chớp lên, đã xa ngoài mấy mươi trượng, ánh sáng màu lam dần biến mất. Hiện trường lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Tất cả mọi người đều đứng thừ người ra tại chỗ. Ngọn đèn lam rùng rợn kia đã đi khỏi, song nỗi ghê rợn vẫn còn lưu lại trong lòng mọi người. Hồi lâu Thôi Ngưu Đại Dương mới thở phào một hơi dài. Tình Hải ma tử quay sang Thôi Ngưu Đại Dương nói, lão tiền bối. Thôi Ngưu Đại Dương trợn mắt. Sao lại gọi ta là tiền bối vậy? Gọi là Lão tiền bối không được sao? Nghe khó chịu quá đi, gọi là Thôi Ngưu đại vương được rồi. Được, Thôi Ngưu đại vương, cho tại hạ hỏi. Nói đi, thiên đường thần nữ là ai vậy? Làm sao ta biết được? Tình hải ma tử sửng sốt. Sao? Câu chuyện vừa rồi là bịa đặt à? Thôi Ngưu đại vương mấp máy môi sau cùng nói, làm sao mà có thật được? Đừng quên ta là một kẻ mua bán đồ giả, đến miệng lão thì cũng thành hàng thật đó. Đây là yếu quyết của kẻ mua bán, cầm được tiền trong tay rồi hẳn hay. Để giúp cho lâu chủ quỷ lâu báo thù, lão đã bịa đặt ra câu chuyện này. Đúng vậy, nếu như tâm mà phát hiện thì phát hiện không có thiên đường thần nữ chứ gì. Phải, đến lúc đó lão trốn đâu cho thoát. Hãy yên tâm đi, kỳ hạn của ta là 1 tháng. Nội trong 1 tháng y không tìm ta được đâu. Mà dù lúc ấy y có tìm gặp ta thì cũng chả sợ. Không sợ? Lại nói khoác nữa. Nói khoác ư? Đến lúc ấy rất có thể ta lại nghĩ ra được một câu chuyện khác nữa. Kế Quảng Binh, đúng đúng, người có thể trở thành truyền nhân y bác của ta đó. Tại hạ không học cái tài nói khoác của lão đâu. Nói khoác có gì là không tốt? Hôm nay nếu không có ta, chẳng những không báo được thù, tất cả thể chúng ta thải đều toi mạng. Thế cho nên cái nói khoác cũng hết sức là hữu ích đó. Vạn Kiếp Quỷ Nữ hướng về phía Thôi Ngưu đại vương không mình nói, xin đa tạ tiền bối đã giúp Vạn Kiếp Quỷ Nữ báo được thù cho quan trung thần. Ơn đức này tiện nữ không bao giờ dám quên. Việc nhỏ nhặt thôi, lão không hề động thủ, nhận lời cảm tạ thật là hổ thẹn. Vạn Kiếp Quỷ Nữ vòng tay khom mình, tiện nữ xin cáo từ, cô nương hãy bảo trọng. Vạn Kiếp Quỷ Nữ lại quay sang từ giả Tình Hải Ma Tử, đoạn phi thân bỏ đi, thoáng chốc đã mất dạng. Tình Hải Ma Tử quay sang Thôi Ngưu đại vương nói, chúng ta cũng đi thôi. Được, hãy báo dơi đồ chưởng môn nhân 1 tiếng. Khi hai người họ quay người lại, bất giác đứng ngẩn người. Thần kiếm ngọc nữ Đỗ Quỳnh Phương đã biến mất, chỉ còn lại mỗi một mình Kinh Hồng kiếm khách. Tình Hải Ma Tử bèn hỏi, xin hỏi quý chưởng môn nhân đã đi rồi ư? Chưởng môn tệ phái đã trở về điện, vậy xin phiền hãy thông báo giùm, bảo Tình Hải Ma Tử đã rời khỏi. Hải khoan, còn việc gì nữa? Chưởng môn nhân bổn phái có lời mời. Mời chúng tôi ư? Đúng thế. Chẳng hay có việc gì vậy? Chưởng môn nhân bổn phái sẽ nói rõ khi giáp mặt. Tình Hải Ma Tử thoáng chầu mày, nhưng Thôi Ngưu đại vương đã lên tiếng. Đã có lời mời thì chúng ta cứ đi thôi, cũng được. Thế là Tình Hải Ma Tử và Thôi Ngưu đại vương bèn đi theo Kinh Hồng kiếm khách đến chính nghĩa điện. Xong chẳng thấy Đỗ Quỳnh Phương đâu cả. Bỗng co tiếng bước chân vọng đến. Một giọng nữ nhân lên tiếng nói, chưởng môn nhân bổn phái xin mời nhị vị. Nhận thấy một nữ tỳ chậm rãi bước ra. Tình Hải Ma Tử bèn thắc mắc hỏi, quý chưởng môn nhân đâu rồi? Xin mời nhị vị đi theo tiểu tỳ. Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn Thôi Ngưu đại vương. Thôi Ngưu đại vương đã cất bước đi tới, chàng đành bắt buộc phải đi theo. Ra khỏi chính nghĩa điện, rẽ sang một khu biệt viện khác. Ở trong biệt viện trăm hoa đua nở, cảnh sắc vô cùng thanh nhã. Tình Hải Ma Tử ngạc nhiên hỏi, đây là nơi nào vậy? Nơi trú của chưởng môn nhân bản phái. Tình Hải Ma Tử sửng sốt, quý chưởng môn nhân mời ta đến đây để làm gì? Xin thứ cho tiểu tỵ không biết. Đi qua một chiếc cầu nhỏ khuất khuỷu, dọc theo hành lang, vòng sang những phòng ở hậu viện. Ở trước cửa một gian phòng, vị nữ tỵ nói, bẩm chưởng môn nhân, khách đã được mời đến. Cửa phòng bật mở, Đỗ Quỳnh Phương bước ra nhoẻn miệng cười nói, đã mời một cách mạo muội, những môn như vậy đừng trách. Thôi Ngưu đại vương cười, có chi mà trách, chẳng hài chưởng môn nhân có điều chi dặn bảo. Xin tiền bối hãy theo nữ tỳ sang Tây Sương chờ chốc lát, giảng bối có điều cần bàn với Tình Hải Ma Tử có được chăng? Thôi Ngưu đại vương bật cười, dĩ nhiên là được, dĩ nhiên là được. Đoạn đi theo nữ tỳ kia sang sương phòng phía Tây. Tình Hải Ma Tử ngượng ngùng nói, chẳng hay chưởng môn nhân có chuyện gì dặn bảo. Xin mời các hạ vào bên trong. Tình Hải Ma Tử bấm bụng theo nàng bước vào ở trong phòng. Thì ra đây là một khuê phòng rất rộng lớn và lộng lẫy. Đỗ Quỳnh Phương chỉ tay vào một chiếc ghế thiêu hoa nói: "Xin mời các hạ ngồi." "Đa tạ." Tình Hải Ma Tử ngồi xuống ngơ ngẩn nhìn Đỗ Quỳnh Phương. Đỗ Quỳnh Phương mấy lần toan nói rồi lại thôi, cũng ngây ngẩn nhìn Tình Hải Ma Tử. Sau cùng Tình Hải Ma Tử lên tiếng: "Chẳng hài chưởng môn nhân có điều chi dặn bảo?" Đỗ Quỳnh Phương cười xót xa: "Hẳn là các hạ đã hiểu rõ lý do." Tình Hải Ma Tử ngơ ngác: "Tại hạ có hiểu gì đâu." "Không hiểu ư? Xin chưởng môn nhân hãy nói rõ. Các hạ biết đây là nơi nào không?" "Phòng riêng của chưởng môn nhân." "Đúng rồi. Nam nữ thọ thọ bất thân đã tiếp kiến các hạ trong khuê phòng. Vì lẽ gì cha lẽ các hạ lại không hiểu?" Tình Hải Ma Tử giật mình: "Chưởng môn nhân, giờ đây là lúc ta đáp ứng điều kiện." Tình Hải Ma Tử kinh hãi: "Chưởng môn nhân, tại hạ không hề có ý định ấy." "Không có ý định ấy?" "Vâng, mặc dù tại hạ mang danh là Tình Hải Ma Tử nhưng không phải là hạng người như vậy đâu. Xin chưởng môn nhân chớ hiểu lầm." "Thật vậy chăng?" "Hoàn toàn đúng sự thật. Hay là các hạ chê ta?" "Chưởng môn nhân dung nhan tuyệt thế, lẽ nào tại hạ dám chê chứ?" "Vậy thì sao không giúp cho Quỳnh Phương trọn nguyện ước?" "Nguyện ước?" "Quỳnh Phương đã uổng phí tuổi xuân, trải bao đêm dài cô quạnh, nay đã là người của các hạ." "Người của tại hạ ư?" "Đúng vậy, Quỳnh Phương đã hứa hiến thần cho các hạ. Mọi môn nhân đều nghe đều biết. Sau khi hiến dâng trong trắng cho các hạ, Quỳnh Phương chỉ còn lấy cái chết." Tình Hải Ma Tử kinh hãi: "Chưởng môn nhân nói sao?" Đỗ Quỳnh Phương thở dài áo não: "Áo quan của Quỳnh Phương đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chỉ mong sau khi trọn nguyện ước sẽ chết đi là xong." Tình Hải Ma Tử bàng hoàng nói: "Chưởng môn nhân đâu thể như vậy được." "Có gì mà không được? Chưởng môn nhân uy hiếp tại hạ ư?" "Quỳnh Phương chỉ nói ra sự thật, không hề có ý uy hiếp." "Vậy nếu tại hạ không cùng chưởng môn nhân thì cũng chết." "Hà tất phải như vậy chứ? Vì bổn phái không bị quỷ diệt, Quỳnh Phương đã chẳng quản dùng tấm thân để trao đổi. Điều này mọi môn nhân đều biết, và người ở trong giới giang hồ lẽ nào lại không hay. Quỳnh Phương là chưởng môn nhân một phái, thành danh đã tiêu tan, chỉ đành lấy cái chết để xóa bỏ nỗi ô nhục." Tình Hải Ma Tử rụng rời chân tay nói: "Chưởng môn nhân à." Quỳnh Phương đã cạn lời: "Tùy các hạ quyết định." Tình Hải Ma Tử thấy lời lẽ của nàng quá ư trịnh trọng, không khỏi chấn động tâm thần. Nếu Đỗ Quỳnh Phương mà thật sự chết vì vậy, lương tâm của chàng làm sao yên ổn được đây? Tình Hải Ma Tử đành nói: "Chẳng giấu gì chưởng môn nhân, tại hạ là đệ tử của Ức Trần Thiền Sư phái Thiếu Lâm, rất có thể sau này sẽ trở thành chưởng môn phái Thiếu Lâm đó. Nhưng các hạ chưa xuống tóc thọ giới mà, rất có thể một ngày nào đó sẽ, nhưng không phải bây giờ. Nhưng mà thôi, các hạ đi đi." Quỳnh Phương đã cạn lời. Tình Hải Ma Tử không đứng lên rời khỏi. Nếu chàng bỏ đi, Đỗ Quỳnh Phương nhất định sẽ tự tuyệt. Tạm không kể Đỗ Quỳnh Phương là một vị chưởng môn nhân, nàng dung nhan tuyệt thế, mình đành lòng nào trơ mắt nhìn nàng chết chỉ bởi một lời thề. Chàng đưa ánh mắt nhìn Đỗ Quỳnh Phương, lòng ngập đầy đau xót. Đỗ Quỳnh Phương buông giọng não nề: "Xin mời các hạ." Tình Hải Ma Tử bỗng hỏi: "Chẳng hài có cách gì giải cứu được không?" "Có, kết hôn với Quỳnh Phương." "Sao, kết hôn ư?" "Phải, ta biết các hạ không bao giờ chấp thuận, hơn nữa cũng rất là gượng ép, song chỉ có vậy mới bảo toàn được danh dự của ta, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Giả lại với chúng ta cũng chưa hề xây dựng tình cảm, Quỳnh Phương chỉ cần danh dự chứ không cần thật sự là phu phụ." Tình Hải Ma Tử ngớ người ra: "Chàng bằng lòng ư?" "Không được." "Không bằng lòng ư?" "Cũng không được." Đỗ Quỳnh Phương thở dài nói: "Các hạ khỏi phải khó xử, bổn phái không bị diệt vong, Quỳnh Phương vô vàn cảm kích, dĩ nhiên không nên đòi hỏi quá đáng. Thế nhưng việc này Quỳnh Phương bắt buộc phải bày tỏ, bằng lòng hay không cũng không quan trọng. Nếu không có các hạ giải nguy cho bản phái, ắt hẳn Đỗ Quỳnh Phương cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Mong các hạ không nên miễn cưỡng." Giọng nói thật là não nùng bi thiết, đã khiến cho Tình Hải Ma Tử nghe lòng vô vàn xót xa. Có một người vợ nhan sắc tuyệt trần như Đỗ Quỳnh Phương cuộc đời của chàng còn chi hơn nữa. Nhưng chàng là đồ đệ của Ức Trần Thiền Sư, song dù sao vẫn chưa thể phát quy y, chưa chính thức nhập môn trở thành đệ tử phái Thiếu Lâm. Tình cảm ở trong lòng làm sao không bừng dậy cho được. Chàng lẳng lặng nhìn Đỗ Quỳnh Phương, lòng bắt đầu xao xuyến. Đỗ Quỳnh Phương cười chua chát, các hạ bất tất phải khó xử, xin mời. Tình Hải Ma Tử cười khổ sở thở dài nói, tại hạ được lọt vào mắt xanh của trưởng môn nhân, thật là tam sinh hữu hạnh.